Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 767, Võ Minh bị chiếm đóng. Ha ha ha, Lục Hạo Nhiên lão thất phu, hôm nay, chính là Hoa Hạ Võ Minh tận thế, mà sang năm hôm nay, chính là người lão thất phu ngày rỗ, càn rỡ tiếng cười lớn. Ở Hoa Hạ Võ Minh chỗ ở giữa bầu trời vang lên. Tiếng la giết đã từ từ ngừng nghỉ hạ xuống. Trong không khí, khắp nơi tràn ngập gay mũi mùi máu tanh. Sa mạc trên, trụ sở bên trong, đầu đầu cũng có thây ngã đầy rẫy, dường như là một chỗ lò sát sinh một dạng. Có hình thù kỳ quái yêu thú thi thể, còn có nửa người nửa yêu quái vật thi thể. Cũng có người mặc võ minh đồng phục Hoa Hạ Võ Minh chiến sĩ. Từ giữa bầu trời bên trong quan sát, quái thú yêu thú bầy, quyển giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đem Hoa Hạ Võ Minh trụ sở triệt để bao vây, như là sóng đánh đá ngầm một dạng, điên cuồng vuốt Võ Minh trụ sở. Thời gian qua đi kinh niên. Vệ tinh phóng ra căn cứ bởi vì bầu trời địa thế biến hóa đã di chuyển. Tửu Tuyền không lại phù hợp vệ tinh giám sát cùng bắn trong đất cùng với khí hậu điều kiện. Khác rời địa chỉ mới, mà trước kia căn cứ một ít lâu vũ kiến trúc, cùng với lấy xuống đất bảo mật công sự các loại, tự nhiên là chuyển giao cho cận lân Hoa Hạ Võ Minh. Thiên địa nguyên khí thức tỉnh. Hoa Hạ Võ Minh vì là giữ gìn Hoa Hạ vùng đất ổn định, làm ra to lớn dây cung, bởi vì thiên tài võ giả cùng người mới cường giả xuất hiện lớp lớp. Bởi vậy bị cho rằng là trên địa cầu cường đại nhất võ đạo thế lực. Trong lúc nhất thời, phong quang không gì sánh bằng. Thế nhưng, hôm nay, Hoa Hạ Võ Minh gặp phải nguy cơ lớn lao, một trận chiến bên dưới, tổn thất nặng nề. Ngoại trừ bộ phận tinh nhuệ trung tầng cùng với chú đóng ở các nơi phân bộ cao thủ ở ngoài, hầu như toàn bộ đều chết trận. Lục Hạo Nhiên tóc bạc nhuốm máu, sợi tóc ngổn ngang, trong tay nâng kiếm, đứng ở võ minh biểu thị tính kiến trúc 5 sao đại lâu đình, nhìn bốn phương tám hướng, còn giống như là thủy triều vọt tới kẻ địch, sắc mặt bình tĩnh áp chế phẫn nộ. Hắn bên người còn đứng mấy cái đồng dạng trên người mang thương lão hữu, đều là Hoa Hạ Võ Minh cao tầng, ngày xưa Thất Thánh Tông tông chủ cùng nhân vật cấp bậc trưởng lão. Giữa bầu trời, một đầu chấn động cánh đại bò sát, khác nào rồng phương Tây, lơ lửng, trên lưng, một cái cũng là đông phương cổ trang ăn mặc ông lão. Xấu xí, thân hình cao gầy, mắt tam giác râu dê, tay như khô chảo, trong mắt lập lòe đắc ý, ương ngạnh thái độ hiển lộ hết. Ha ha, Lục Hạo Nhiên lão thất phu, nửa năm trước, ngươi mang người công phá ta Chín Nguy Sơn, nghiêm trang đạo mạo chủ trì chính nghĩa thời điểm uy phong. Đi nơi nào? Mắt tam giác râu dê ông lão, quan sát phía dưới, cười to nói, không nghĩ tới chứ, ta Đào Nguyên lại đã trở về. Ha ha ha ha, Lục Hạo Nhiên trong mắt, tức giận bắn ra, đáng trách ngày đó, mang trong lòng một tia thiện niệm, không có giết ngươi, nguyên hy vọng ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, ai biết dĩ nhiên dẫn biển cát yêu thú, trong ứng ngoài hợp, công kích võ minh, Đào Nguyên, ngươi cái này khi sư diệt tổ, phản bội tổ tông chủng tộc lão cẩu, có thể dám cùng ta công bằng đánh một trận. Ha ha ha, có sao không dám. Mắt tam giác râu dê Đào Nguyên cười to. Hắn trực tiếp từ to lớn hai cánh bò sát trên lưng nhảy xuống. Người ở giữa không trung, một cỗ lực lượng kỳ dị bị kích phát. Hai tay của hắn bên trên bỗng nhiên lan tràn ra tỉ mỉ vảy màu bạc, khác nào bò sát móng vuốt một dạng. Đồng thời cánh tay, cái cổ, khuôn mặt đều có bò sát vảy hiện ra, một cái lớn đuôi chống đỡ rách quần áo, hóa thành một đầu rưỡi người nửa tích dịch quái vật, hình thể nháy mắt bành trướng mấy lần. Giết! Lục Hạo Nhiên nghênh không bay lên, ngắn ngủi giao thủ, bóng người đan xen, máu tươi phi bính, bạch cốt bắn tung tóe. Lục Hạo Nhiên rơi trở lại năm sao trên cao ốc, thân hình lảo đảo, máu nhuộm trường sam, ngực trái khẩu một cái to lớn hố máu, da rẻ cùng xương ngực tận đoạn, trái tim giống như biến mất không còn tăm hơi. Lão Lục, a, lão Hữu, mau dẫn lão Lục đi. Cái khác năm tên ông lão tóc trắng vừa thương xót vừa giận địa xông lại, đem Lục Hạo Nhiên đỡ lấy. Nhưng như vậy thương thế nghiêm trọng, hiển nhiên là thần tiên khó cứu. Ha ha ha, Lục Hạo Nhiên, bây giờ ta đây đã thành thần, ngươi nghĩ đấu với ta? Giữa không trung đã hóa thành nửa tích dịch đào nguyên điên cuồng cười to. Tốt một viên mới mẻ trái tim a, chính là già rồi điểm, không biết ăn như thế nào. Vuốt phải của hắn bên trong nắm một viên ầm ầm khiêu động tiên sống trái tim, sắc mặt tàn nhẫn, màu đỏ tươi đầu lưỡi khác nào xà tín, liếm liếm giữa ngón tay vết máu, sau đó bỗng nhiên mở miệng, đem viên này thuộc về Lục Hạo Nhiên trái tim trực tiếp nuốt lấy. A, xúc sinh, ngày đó nếu không phải là lão Lục ngăn, người đã sớm chết rồi. Lão Lục, chịu đựng, lão đầu, mà chờ một chút, chúng ta cùng ngươi cùng nhau lên đường. Hoa Hạ Võ Minh các ông bạn già tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy Lục Hạo Nhiên theo trái tim phá diệt mà sinh cơ cấp tốc trôi qua, vừa bi thương không thể tự kiềm chế, đồng thời phấn đấu cả đời lão đầu, hôm nay phải bỏ mạng ở chỗ này sao? Quái ta ngày đó lòng dạ đàn bà, nên có kiếp nạn này. Lục Hạo Nhiên sắc mặt trắng bệch như tuyết. Đại tướng, lọ xanh chung quy miệng giếng phá. Đại tướng khó tránh khỏi trước trận vong. Chúng ta, vũ nhân, vì nước chết trận, không, không tiếc, chư vị, liên lụy các ngươi, trên hoàng tuyền lộ cùng đi. Không cô quạnh, chí ít, chúng ta đã đem võ minh hỏa chủng đều bảo vệ, hôm nay đại nạn, bọn họ những lão đầu này lưu lại, chính là vì yểm hộ tuổi trẻ mầm nhóm thoát đi. Cũng may thành công, còn này đem xương già ở lại chỗ này, cùng trụ sở đồng táng, cũng không tiếc nuối. Đúng đấy, trên hoàng tuyền lộ cùng đi, ta đây liền đến cùng ngươi. Mấy ông già từng cái phóng lên trời, hướng về nửa người nửa tích dịch đào nguyên lướt đi. Nhưng đối phương thực lực này cách xa to lớn, từng cái huyết vãi trời cao, máu đào nhiễm đỏ năm sao nhà lớn. Đào Nguyên, Lục Tốn bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vị cuối cùng lão nhân ở giữa không trung gào thét. Đào Nguyên mắt tam giác bên trong lập lòe hung ác ánh sáng, cười to nói, được xưng tứ tú một trong Lục Tốn sao? Đại địa đã tách ra, hắn tới rồi, tới khi nào? Hơn nữa, ha ha, đừng nói là hắn, coi như là tứ tú bên trong Thu Thủy Minh, Lạc Huyền Tâm cùng Tiêu Đông đồng thời liên thủ, ta cũng không sợ. Ha ha, Đào Nguyên trắng trợn không kiêng dè. Không kiêng dè gì, lão tạc, coi như là ngươi không sợ tứ tú, nhưng ngươi cũng biết, nơi này căn cứ chính là năm đó võ thần Lý Mục Đại Nhân xây. Lý Mục Đại Nhân leo lên tiên lộ, cuối cùng sẽ có một ngày, còn sẽ trở về, ngươi đến thời điểm, võ thần giận dữ, ngươi cửu tử khó chuộc. Lão nhân gào thét liên tục, không tiếc lưỡng bại câu thương một dạng xung phong. Đào Nguyên hiện đầy tỉ mỉ màu bạc giặt quần áo vải trên mặt, xẹt qua một tia vẻ kiêng dè. Người kia dù sao cũng là cái thế giới này võ đạo thần thoại a. Nhưng bây giờ thế giới này cùng trước đây không giống nhau. Nếu như Lý Mục dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền trực tiếp đánh nổ hắn. Đào Nguyên tàn bạo mà nói, ta đã thu được giống như thần sức mạnh, căn bản không cần sợ hắn. Lão già, ngươi chết cho ta. Oanh, xương máu tràn ngập. Lý Mục thật có chút đầy chấn kinh rồi. hắn cùng Táp Sĩ Kỳ hai cái liên tục phi hành 2 ngày 2 đêm, giảng đạo lý bay qua khoảng cách đủ để có thể lượn quanh cầu lên tới hàng ngàn, hàng vạn vòng, nhưng sống sờ sờ chính là không có bay đến Tửu Tuyền. Một đường trên, hắn bay vọt mấy tòa núi lớn, cuối cùng, ở toàn bộ Kỳ Liên Sơn bên trong, đầy đủ bay 1 ngày 1 đêm, còn không có có bay ra đi. Năm đó, vì giết tuyệt sát hại một bên trạm canh gác binh lính vùng Trung Đông phần tử khủng bố cao thủ, Lý Mục từng ở Kỳ Liên Sơn bên trong tìm người, đại khai sát giới, vì vậy đối với toàn bộ trên mặt, còn có khá có một chút hiểu rõ. Thế nhưng, lần này trong mắt hắn Kỳ Liên Sơn đã triệt để thay đổi, rộng lớn vô biên, mấy vạn thước cao ngọn núi đếm không xuể, tuyết lớn bao trùm, bạch tuyết mênh mông, Kỳ Liên Sơn thuộc về hành lang Hà Tây khu vực mệnh núi. Trước đây trong núi cũng có cuối năm tuyết đọng, nhưng bây giờ đã triệt để hóa thành tuyết lớn xuyên, mà khắp nơi đều tung bay báo tuyết. Như vậy ác liệt trong hoàn cảnh, coi như là báo tuyết chim ưng cũng không thể sinh hoạt. Cùng nhau đi tới, nhưng phàm là gặp phải danh sơn đại xuyên, tựa hồ cũng xảy ra biến dị. Đúng là cái kia chút chỗ bình thường, hương trấn các loại, không có gì đặc biệt biến hóa lớn. Chẳng lẽ toàn bộ Trung Quốc đều là như vậy? Nhưng phàm là có tên có lịch sử tích lũy núi sông sông lớn, đều sẽ bành trướng, biến lớn, trở nên vô biên vô hạn một dạng. Hình như là danh sơn đại xuyên liên tiếp hỗn độn chiến trường nơi sâu xa một dạng. Lý Mục có mới phát hiện, một ngày phía sau, hắn rốt cục đi ra Kỳ Liên Sơn mạch. Tửu Tuyền sát vách thấy ở xa xa, cũng không biết Lục Tốn bốn cái bây giờ trên địa cầu tu luyện như thế nào, còn có lúc trước tiến nhập Thục Sơn thế giới những đệ tử kia. Lúc này, hẳn là địa cầu võ đạo trụ cột vững vàng đi, còn có Lục Hạo Nhiên lão gia tử, lần này, rốt cục có thể gặp được bọn họ. Lý Mục nghĩ một nghĩ, liền cảm thấy mong đợi giá trị phi thường cao. Đằng trước chính là ngươi nói chính là cái kia cái gì Võ Minh. Cáp Sĩ Kỳ tướng quân nhún nhún mũi, nghi ngờ nói, tại sao ta cảm thấy tử vong cùng máu tươi khí tức phía trước có một luồng nồng nặc tà ác mùi vị. Lý Mục nói, ta cũng cảm thấy. Hắn rất bất ngờ, chuyện gì xảy ra? Lý Mục mang theo Cáp Sĩ Kỳ thật nhanh hướng về Hoa Hạ Võ Minh trụ sở bay đi. Thời gian một nén nhang phía sau, đến chỗ cần đến, Lý Mục vừa nhìn bên dưới, tâm một hồi, chìm xuống dưới, chân tay cụt cùng bạch cốt, phá toái binh khí, còn có kiến trúc sụp đổ vật, khác nào phế tích, ngày xưa tạo dựng lên Võ Minh nhà lớn, đã bị hủy hoại, dường như là có quái thú trong này phá hoại quá một dạng. Lý Mục đi vào phế tích, cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy trên vách tường phun ra máu tươi. Thời gian không xa, còn có một chút kỳ dị quái thú thi thể, như là yêu tinh tu luyện thành hình người. Càng nhiều hơn chính là nửa người nửa yêu. Khuôn mặt dữ tợn, cùng một ít người mặc Võ Minh đồng phục đệ tử, đồng quy vu tận, địa cầu trên, lúc nào có loại quái vật này? Lý Mục. Đây chính là ngươi nói địa cầu võ đạo trung tâm, hình như là bị người tiêu diệt. Uông, đại khái ở 1-2 ngày trước, Cáp Sĩ Kỳ mũi trên mặt đất ngửi một cái, nói, ta nghe thấy được một luồng bò sát mùi vị, ở đây có một đầu đại bò sát đã tới. Bò sát? Lý Mục xoa xoa huyệt thái dương, hắn đi khắp phế tích, phát hiện vệ tinh phóng ra căn cứ cũng đã triệt để hoang phế, hoặc là trở thành Võ Minh tổng bộ một bộ phận, nhưng cũng đang cùng quái thú trong chiến đấu bị hủy. Tâm của hắn treo lên, Võ Minh cũng đã là đại biểu toàn bộ Trung Quốc cường đại nhất võ đạo lực lượng, kết quả vẫn còn bị hủy diệt. Cái kia quốc nội những thứ khác một ít tông môn cùng võ giả, chỉ sợ là cũng lành ít dữ nhiều. Địch nhân thủ đoạn hết sức hung tàn, Lục Tốn bốn người ly khai Thục Sơn thế giới thời điểm đã là tiên thiên, lại vẫn không thủ được võ minh. Tin tức tốt duy nhất là Lý Mục nhiều trong thi thể vẫn chưa phát hiện Lục Tốn cùng với Lục Hạo Nhiên đám người thi thể. Có thể bọn họ đều còn sống. Ở đây đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Mục không thể nào biết được. Nhưng tình huống muốn so với hắn tưởng tượng bên trong càng tệ hơn một ít. Khoảng cách võ minh tổng bộ trụ sở người gần nhất phân bộ ở Đôn Hoàng, đi trước Đôn Hoàng, nhìn tình huống, nếu như võ minh phân bộ còn ở đó, vậy thì có thể làm rõ đến cùng pháp thân cái gì Lý Mục mang theo vẫn là. Lại trải qua một ngày cả đêm phi hành, đi tới Đôn Hoàng. Tòa này bởi vì đừng cao quật cùng Nguyệt Nha Tuyền mà tên nghe thế giới cổ thành. Muốn so với Lý Mục trong tưởng tượng náo nhiệt quá nhiều. Chính trực 9 giờ sáng tả hữu, trên đường phố đã là kín người như dệt cười. Hơn nữa còn là muôn hình muôn vẻ người đều có. Không chỉ là người Trung Quốc, còn rất nhiều nước ngoài ăn mặc du khách. Tràn đầy một loại đặc thù thương mại bầu không khí. Mà hắn quả nhiên là thấy được trên người mặc hoa hạ võ minh nhân viên. Quá tốt rồi, Lý Mục vội vã đi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,